Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1443, 4 tuổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hiện thực thật sự là quá quỷ dị. Ngay từ đầu 1-2 năm, Lý Mục có một ít sốt ruột. Hắn nghĩ phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Nghĩ phải nhanh một chút tìm tới Diệp Thanh Vũ chờ ba người kia. Tập hợp tứ tượng, tìm tới ngăn cơn sóng dữ bí mật. Nhưng bởi vì địa cầu trên thật sự là linh khí quá mức thiếu thốn. Chân nguyên tốc độ tăng trưởng, như cũ rất chậm. Đến rồi năm thứ tư thời điểm, Lý Mục tu vi mới lại về tiên thiên cảnh. Cảnh giới này, khoảng chừng còn không bằng ngày đó bị người đuổi giết Lý Lâm. Tiết Nhị vợ chồng, thực lực như vậy, lại thêm chỉ có 4 tuổi thân thể, không làm được quá nhiều chuyện, không nên gấp gáp, phải từ từ tìm, nắm lấy này lần thứ hai cơ hội. Không chỉ phải tìm được Diệp Thanh Vũ, Đinh Hảo cùng Tôn Phi, cũng phải tìm được chính mình. Lý Mục nhớ tới Lão Thần Côn đã từng dặn dò qua lời. Nắm chặt bình tĩnh lại tâm tình, ngày hôm đó đúng lúc là Lý Mục 4 tuổi sinh nhật. Tiểu đệ, ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Đã tiểu học năm thứ 3 Lý Xây Thật tan học trở về. Thần thần bí bí mở ra túi sách, đưa cho Lý Mục một cái hộp. Đối với cái này tiện nghi ca ca, Lý Mục vô cùng là thân cận. Bởi vì hắn vẫn luôn đặc biệt bảo vệ Lý Mục. Tuy rằng hai người không có huyết mạch quan hệ, nhưng Lý Xây Thật từ vừa mới bắt đầu tựu đối với Lý Mục cực kỳ tốt, hầu như chính là hữu cầu tất ứng. Khi còn bé Lý Xây Thật, vì Lý Mục đào tổ chim thời gian, từ trên cây ngã xuống ngã từng đứt đoạn chân, còn vì bảo vệ Lý Mục bị trong thôn chó cắn quá. Bởi vì trong thôn gấu con mắng Lý Mục, cùng gấu con nhóm từng đánh nhau, không ít bị cha Lý Hoành thu thập. Tuy rằng những chuyện này Lý Mục chính mình kỳ thực cũng có thể làm được, cũng không cần, nhưng Lý Xây Thật nhưng thủy chung không chờ Lý Mục có bất luận biểu thị gì tự chủ động đứng ra đi. Phục vụ hắn bảo đảm, hộ tống, ô, ai để ta là ca ca ngươi đây? Nho nhỏ nam tử hán Lý Xây Thật mỗi một lần đều cười hì hì đối với Lý Mục vỗ ngực nói. Lý Mục cũng chỉ có thể cười cười, như là con nít một dạng biểu đạt đối với ca ca sùng bái. Bởi vì này chút năm, hắn đều ngụy trang chính mình cùng phổ thông tiểu hài tử không có gì khác biệt. Món đồ gì? Lý Mục cầm hộp. Lý Xây thực sự là sau khi tan học một đường bước chậm hướng về nhà. 1 km nhiều sơn đạo, để hắn xanh đen khuôn mặt xem ra đỏ bừng bừng. Đầu trán có một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Nhếch miệng cười, lộ ra một khẩu bạch nha. Nói, tháo dỡ mở nhìn, Lý Mục mở hộp ra. Bên trong là một cái đồ dùng rồi điện thoại di động thông minh. Có thể thấy, chủ nhân cũ phi thường bảo vệ cái điện thoại di động này. Chất lượng bảo tồn tốt vô cùng, màn hình không có chút nào mài vết cùng vết rạn nứt. Hơn nữa còn là nửa trước năm nhất là lưu hành bên trong bưng trí năng cơ. Chùm vào trong suốt cao su điện thoại di động xác, chí ít cũng có 8 phần 10 mới. Khà khà, ngươi lần trước không phải nói, muốn một cái có thể lên lưới xem lướt qua tin tức điện thoại di động sao? Lý Xây chân nhất mặt đơn thuần cười, nói, cái điện thoại di động này, có thể liền iFi, ta từng thử, một chút đều không thể, chính là khởi động máy có chút chậm, pin chờ thời gian không lâu, nhưng tuyệt đối đủ. Lý Mục nhã nhưng mà nói, ca, đây là ngươi mua. Lý Xây thật liên tục gật đầu, nói, hừm, cửa trường khẩu quan đại thúc nơi đó mua. Đồ dùng rồi, không đáng giá, khà khà, tuy rằng không có giả bộ thẻ. Thế nhưng, ca biết hàng xóm Trịnh đại gia nhà iFi mật mã, ngươi có thể dùng cái điện thoại di động này, ở trong phòng của mình thẳng võng. Khà khà, bất quá, đừng nói cho ba mẹ, nếu không bọn họ được đem điện thoại di động ngươi cho không thu rồi. Ca, ngươi tiền ở đâu ra? Lý Mục hỏi, này nhị thủ điện thoại di động không đắt, nhưng ít ra cũng được 300-400, đối với một cái vừa rồi năm thứ ba nông thôn tiểu học sinh mà nói. Tuyệt đối là số tiền lớn, tiểu tử này, không sẽ là đi trộm ba mẹ tiền chứ? Lý Mục ở trong lòng, giờ khóc giờ cười nghĩ, Lý Xây Chân Đạo, ngươi đây yên tâm, đều là chính ta kiếm, là của ta tiền mồ hôi nước mắt nha. Lý Mục trong lòng, một hồi cảm động, muốn một cái có thể lên lưới xem lướt qua tin tức điện thoại di động. Đây là nửa năm trước, hắn trong lúc vô tình nói qua một câu nói, bởi vì hắn lúc đó thu dọn dòng suy nghĩ, nếu như Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi ba người, cũng thông qua tiên cổ cánh cửa cực lớn đến địa cầu. Lấy thực lực của bọn họ, kinh nghiệm cùng tu vi, tất nhiên là kinh thế hãi tục, dù cho là tình cờ trong lơ đãng triển lộ ra một ít đầu mối, có thể đều sẽ khiến cho náo động, hiện đại xã sẽ, mạng lưới cùng tự truyền thông phát đạt, có thể từ bên trong tìm tới một ít chỉ vài chảo tin tức. Một ít tin tức, phổ thông bạn trên mạng nhìn, có thể chỉ là một tiểu, nhiều nhất phun vài câu cát điêu khác, nhưng Lý Mục nhìn, tuyệt đối có thể phân biệt ra được một ít manh mối. Đây là một cái biện pháp đần độn, nhưng đối với hiện tại trạng thái này Lý Mục tới nói, nhưng là tốt nhất, nhất biện pháp khả thi, ít nhất ở hắn còn không có quyết định xuống núi trước. Chỉ có thể làm như thế, nhưng trên thực tế, Lý Mục chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lấy thực lực của hắn, trong bóng tối là một máy mới nhất khoản điện thoại di động thông minh. Thật sự là quá dễ dàng. Trên thực tế, sau đó không lâu, hắn không chỉ cho tới điện thoại di động thông minh, còn lấy một máy trước mặt trên thị trường tốt nhất ghi chép bản. Làm xong thẻ, phóng ở bí mật của chính mình cứ điểm. Hơn nữa cũng đã tra được rất nhiều khả nghi tin tức. Giá trị được tiến một bước đào sâu, Lý Mục không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình một câu nói, dĩ nhiên để Lý Xây thật đánh vào trong lòng, không chỉ đánh vào trong lòng, thật vẫn phụ trợ hành động, gom tiền đi cẩn thận chọn một máy nhị thủ điện thoại di động thông minh. Có thể tưởng tượng, cái này chỉ có 7 tuổi hài tử, vì gom tiền, trong quá khứ trong vòng nửa năm. Bỏ ra dạng gì khổ cực cùng nghị lực, coi như là chân chính có huyết mạch quan hệ anh em ruột. Làm được phân thượng này, cũng chấm dứt, ca, cảm ơn ngươi, Lý Mục không có bóc trần, thật vui vẻ mà đưa tay Cơ Thu Hạ. Trước đó, Lý Mục trong lòng đã sớm kế hoạch, đợi đến 10 tuổi vừa qua, tu vi đạt đến thánh nhân cảnh, tự lập tức xuống núi, đi tìm cái khác tam tượng. Cùng với tìm kiếm trước tiên chính mình một bước tiến vào tiên cổ cánh cửa cực lớn bên trong mỏi. Người, đến thời điểm, có thể thuận tiện điều tra mình thân thế vấn đề, cho tới Lý Hoành đám người, Lý Mục kế hoạch bên trong, cũng không phải là rất trọng yếu, chừa chút đây của cải, xem như là nuôi dưỡng báo lại liền có thể, dù sao không phải là người của một thế giới, quá nhiều gút mắc. Ngược lại là sẽ hại bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Lý Mục cũng không do được bị Lý Xây thật đánh động. Chỉ là một cái 7 tuổi nhiều tiểu hài tử mà thôi. Nhưng một lòng một dạ địa bảo vệ chính hắn một trên danh nghĩa đệ đệ. Có lẽ đây chính là chính mình kiếp trước chưa bao giờ lãnh hội qua gia đình tình thân đi. Có thể, chính mình ở xuống núi trước. Có thể vì hắn nhóm làm càng nhiều hơn một chút. Nửa giờ phía sau, Vân Di cùng Lý Hoành phu thê cũng về nhà, mang theo định xong bánh ngọt, cho Lý Mục qua 4 tuổi sinh nhật, hát khúc ca sinh nhật, còn phân biệt tặng cho Lý Mục lễ vật, đều không đắt, nhưng có thể thấy là tỉ mỉ chuẩn bị. Cảm tạ ba, cảm tạ mẹ, Lý Mục làm bộ đặc biệt vui vẻ nói. Vân Di làm như nhớ ra cái gì đó, nói, chỉ chớp mắt. Người cũng đã 4 tuổi, ta trước đáp ứng ngươi, đợi đến ngươi to lớn hiểu chuyện, chính mình cho mình lên đại danh, 4 tuổi cũng coi như là một cái hiểu chuyện bắt đầu rồi. Nhi tử, có không có cho chính mình nghĩ kỹ đại danh a? Lý Mục không do dự, nói, Lý Mục, không biết có phải hay không là trùng hợp, bất kể là cha đẻ Lý Lâm vẫn là kế phụ Lý Hoành, đều họ Lý, sở dĩ Lý Mục danh tự này dùng, không hề kẽ hở, phi thường hoàn mỹ. Lý Mục, Lý Hoành vừa nghe, có chút kinh ngạc, cái này đơn giản hào phóng, sáng sủa trên khẩu, đúng là một cái 4 tuổi tiểu hài tử có thể nghĩ tới. Không đủ, dựa theo bối phận đến nói, chính mình gọi Lý Hoành, nhi tử gọi là Lý Xây thật, nếu như có thể lên một cái 3 chữ tên, sẽ càng thích hợp một ít, nhưng hắn xưa nay cưng chiều Lý Mục, đối với Lý Mục thậm chí muốn so với đối với con ruột cũng còn tốt. Sở dĩ nghĩ lại một nghĩ, chỉ cần là con riêng đồng ý, tên là gì cũng có thể, cũng tựu không nói thêm nữa phản đối. Vân Di đối với danh tự này cũng khá là thỏa mãn. Từ ngày hôm đó lên, Lý Mục rốt cục xem như là chính thức đem mình đời trước tên gắn ở trên đầu chính mình. Ấm áp gia đình bữa tối kết thúc, buổi tối hàng lâm, 12 giờ thời điểm, Lý Hoạch cùng Lý Xây thật cũng đã ngủ say. Vân Di gõ gõ Lý Mục căn phòng môn, "Tiểu Mục, ngươi cùng mụ mụ đến." Nàng mang theo Lý Mục từ trong nhà đi ra, vẫn hướng về ngoài thôn đi đến. Lý Mục trong lòng biết rõ, Vân Di đây là muốn hướng mình thản trắng một ít chuyện. Hai người tới đầu thôn cây hòe lớn hạ, bóng đêm vô cùng yên tĩnh. Vân Di quét nhất nhãn hoàn cảnh chung quanh, lỗ tai hơi hơi động một cái, xác định xung quanh 1000 mét bên trong đều không có người phía sau. Nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt có chút phức tạp, nhớ lại 4 năm chuyện lúc trước, dần dần mà viền mắt cũng có chút đã ươn ướt. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Lý Mục biết rõ còn hỏi. Vân Di cùng cha mẹ chính mình, lai lịch bí ẩn, cần phải là tới từ ở địa cầu trên cổ vũ thế gia hoặc là bí cảnh bên trong địa phương. Cái này cũng là Lý Mục chú ý đối tượng. Hắn cũng vẫn luôn đang chờ ngày tới đây. Không có gì, mẹ chỉ là cao hứng. Nhi tử rốt cục lớn rồi. Vân Di sờ sờ nước mắt, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm xanh ngọc đá cuội, nhẹ nhàng lau chùi phía sau, đưa cho Lý Mục, nói, hài tử, đến, nắm viên này tảng đá. Dùng sức dùng sức, Lý Mục đưa qua tảng đá. Vào tay ôn hòa, như noãng ngọc, tương tự với nguyên tinh vẫn cứ, nhưng cũng không phải là chất liệu trên, hiển nhiên muốn thấp rất nhiều. Lý Mục tùy tiện nặn nặn, không có dám dùng lực, bằng không khối này tảng đá sợ là nháy mắt muốn thành là bột mịn. Tảng đá không có bất kỳ phản ứng, thấy cảnh này Vân Di, nhất thời như bị sét đánh một dạng, gương mặt dưới ánh trăng hạ biến đến thảm trắng, ngươi lại thử, muốn dùng lực, nàng run giọng nói. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là lại tùy tiện nặn nặn. Tảng đá như cũ không có phản ứng chút nào, Vân Di phảng phất là sững sờ một dạng, hoàn toàn đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, như linh hồn bị quất ra đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không nên a, không. Không thể, không thể, nàng như là mất tâm điên một dạng, tự lẩm bẩm, bị đả kích khổng lồ. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Lý Mục lớn tiếng mà hỏi. Vân Di cả người run lên, nhìn Lý Mục, trong mắt có một loại vẻ tuyệt vọng, lại liên tục để Lý Mục ngắt tảng đá mấy lần, nhưng đều không có trông chờ mong dị tượng xuất hiện, trong lòng cuối cùng một tia may mắn triệt để tiêu tan. Hy vọng cuối cùng cũng tan theo mây khói. Mẹ thân thể có chút không thoải mái, trong này thổi một chút gió. Tiểu Mục, chính ngươi về nhà trước đi ngủ đi. Vân Di cực lực khống chế được tâm tình của chính mình, mang theo tiếng rung nói, đợi đến Lý Mục đi xa, nàng toàn bộ người một hồi tựu co quắp đổ ngay tại chỗ, lệ như mưa hạ, che miệng không tiếng động mà khóc giống lên. Thiếu chủ, phu nhân, ta có lỗi với các ngươi a. Tiểu thiếu gia hắn càng là không có chút nào võ đạo thiên phú, thần phèn chua không sáng, một chút nuông chiều phản ứng đều không có. Ta nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn để tiểu thiếu gia từ đây phóng khí tu luyện, triệt triệt để làm một người bình thường qua hết cả đời này sao? Ta không cam lòng a. Thiếu chủ, phu nhân, các ngươi ở đâu bên trong? Các ngươi còn sống không? 4 năm tới nay chống đỡ lấy Vân Di niềm tin cùng sức mạnh, trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ. Ánh trăng hạ, nàng hồn bay phách lạc, sắp tan vỡ. Mà ngay tại lúc này, trong chớp mắt, sâu trong núi lớn Tần Lĩnh sơn mạch nơi sâu xa nhất, đột nhiên truyền đến từng trận lôi đình tiếng nổ vang, phảng phất là bầu trời nổ tung một dạng, cùng trong ngày thường dông tố bão táp lúc tiếng sấm tuyệt nhiên bất đồng. Tiếp đó phảng phất là địa chấn giống như vậy, quanh mình đại địa núi cao cũng hơi địa chấn động lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,